Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, đệ 5 trang. Kia này, đồ vật liền không thể dễ dàng cấp đối phương, bất quá nàng cắn nuốt quyển trục là thấp xứng. Vô pháp hợp với đối phương ký ức cùng nhau cắn nuốt. Là thật cũng là thật không biết, ta mẹ ơi. Nàng thích uống rượu ăn thịt khiêu vũ ca hát. Đến nỗi đặc biệt chân ái kia tuyệt đối là ta. Bình thường nàng đều kêu ta bảo bối, lãnh tụ trừ hạ khóe miệng. Thầm nghĩ quả nhiên chỉ có loại này thượng không được mặt bàn nữ nhân mới có thể dưỡng ra như vậy. Phế tài ăn chơi trác táng. Chúng ta tiếp tục tìm. Người quản chính mình đi, sau đó hắn quan sát tên cặn bã này tiểu tử phản ứng. Phát hiện người sau biểu tình thực không tình nguyện, nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng xuất phát từ mềm yếu ngượng ngùng trốn đến một bên. Chỉ là khi thì nói thầm làm cho bọn họ nhẹ điểm. Nào đó bình hoa đáng giá gì đó. Thanh âm mềm mại khách khí. Lại túng lại không phóng khoáng, cũng không giống ra vẻ không thèm để ý kỳ thật che giấu chân. Tướng, lãnh tụ trong lòng một chút ngờ vực lại lần nữa đạm đi. Nhưng ở nàng sau khi rời khỏi đây, vẫn là duỗi tay quát lấy rửa mặt trên đài máu. Thu thập đến một cái thí nghiệm liều thuốc bình nội. Thần sắc lạnh băng, loại này đóng băng hình thí nghiệm tề độ chính xác 100%. Nhưng phản ứng thời gian rất dài. Yêu cầu 12 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ sau là có thể phán đoán tên cặn bã này tạ khắc lệ hay. Không có sống sót giá trị, Phù Xuyên đi ra toilet sau. Nhìn đến bọn họ lại lần nữa, bốn phía điều tra. Đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Chữ vật gian đều phiên cái chỗ ngồi. Liền chữ vật gian dự phòng bình ga đều bị bọn họ phiên đổ xem cái đáy có hay không ẩn giấu đồ. Vật nàng ra vẻ hoảng sợ. Ở một bên nơm nớp lo sợ nhìn. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ cái này, vật phẩm khẳng định là tồn tại. Hơn nữa, đối quý tộc thân cha có uy hiếp. Tốt nhất đắn đo đến nó chính mình trong tay, nhưng rốt cuộc sẽ giấu ở nơi nào đâu. Tạ khắc lệ lão mẹ nó xác cũng là hưởng lạc chủ nghĩa. Bởi vì tử quán rất nhiều khách nhân đều sẽ bố trí nàng. Ghen ghét lại hâm mộ. Nhắc tới không ít tin tức. Trong đó một cái nàng thích chơi mạt trược. Lại còn có từng giá cao thu mua quá một bộ cá voi cốt mạt trược bài. Phù Xuyên nhìn hỗn độn đồ vật. Bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Kia phó 2 vạn tiền đồng mua mạt trược bài ở đâu? Qua nửa giờ sau. Này nhóm người ngừng nghỉ, lãnh tụ không được gì cả. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đối Phù Xuyên nói. Hôm nay sự tình có điểm nhiều. Ngươi tại đây hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta ở TX khách sạn bên kia. Có chuyện gì đả thông tin khí dãy số. Ta đánh số là. Lẫn nhau bỏ thêm dãy số sau. Đối phương mang theo người đi rồi. Phù Xuyên tặng người tới cửa. Đám người đi rồi. Môn một quan. Đối với môn, nàng biểu tình như suy tư gì. Trong nhà đều phiên thành như vậy. Còn làm nàng đãi ở trong nhà. Thậm chí còn chủ động báo cho chính mình cư trú khách sạn. Liền như vậy tùy ý thả yên tâm. Trừ phi, có camera theo dõi hơn nữa bọn họ liền tránh ở phụ cận. Tùy thời nhưng đuổi tới, thực sự có quỷ a. Một cái tư sinh tử mà thôi. Đến nỗi 007 sao. Nàng thần sắc bất biến, xoay người, ở nhà tùy tiện thu thập điểm đồ vật, lại làm điểm ăn, chờ nàng từ phòng bếp ra tới. Nàng liếc mắt một cái đối diện khách sạn, cúi đầu ăn xong mì sợi, sau đó đồ vật cũng không thu thập, trực tiếp đứng dậy, đối diện khách sạn, lãnh tụ đám người ngồi ở trong phòng. Nhìn quang não trên màn hình biểu hiện ra camera quay chụp xuống dưới hình ảnh, hỗn loạn trong nhà. Kỳ thật bị bọn họ trang bị rất nhiều cái camera. Cái này tạ khắc lệ ở trong nhà bất luận cái gì hành vi đều bị bọn họ xem đập vào mắt đế. Mới đầu không có gì miêu nị. Biết người này phàm ăn ăn xong một đốn sau liền bắt đầu tìm kiếm lên, thực bình thường. Bọn họ tìm lâu như vậy. Người này nếu là một chút đều không hiếu kỳ mới kỳ quái, không biết nàng có thể hay không tìm được. Chủ nhân tốt cấp. Lệnh cưỡng chế chúng ta cần thiết tìm được, nhìn xem, Phù Xuyên cố ý lục tung. Kỳ thật ở xác định camera theo dõi vị trí. Xác định xuống dưới sau. cuối cùng ngồi ở trên sofa trầm tư. Kỳ thật nàng biết đồ vật khẳng định cùng trang mặt trược bài này đó Tạ Khắc Lệ mẹ nó nhất chân ái. Đồ vật đặt ở cùng nhau, đặt ở nơi nào đâu? Nàng hồi ức về nhà sau liếc mắt một cái xem qua đi nhớ kỹ sở hữu bài trí, Tạ Khắc Lệ loại này đồ. Lười chưa bao giờ sẽ thu thập trong nhà. Mẹ nó cũng là cái lười. Thuê người hầu quét tước. Cho nên trong nhà còn tính sạch sẽ, cũng không sợ bị người hầu tìm được địa phương. Đó chính là đối phương như thế nào quét tước cũng không ảnh hưởng. Nhưng Tạ Khắc Lệ hắn lão mẹ lại thường xuyên có thể mở ra bắt được địa phương, Phù Xuyên bỗng nhiên. Nghĩ tới, tính toán bên kia camera vị trí. Không tốt lắm, bên kia cũng đối với camera, nàng nếu như đi lấy. Đối phương khẳng định cũng sẽ phát hiện, chính là vô giải. Nếu lấy, khẳng định bị phát hiện, nhưng là không lấy. Một khi nàng rời đi nơi này cũng không biết sẽ bị cái gì hỗn đản cấp xâm chiếm, vậy. Chỉ có một biện pháp, Phù Xuyên đứng lên, ra vẻ ảo não, đá xuống đất thượng ghế dựa, bực bội đi tới đi lui. Rồi sau đó đánh một chiếc điện thoại cấp người hầu, bên này lãnh tụ đám người nghe được hắn ở kêu. Người sáng mai lại đây rửa sạch, còn làm đối phương hỏi hạ thu phế phẩm địa phương. Cùng nhau lôi đi, lần này. Lãnh tụ đám người có chút nóng nảy, này não tàn ngoạn ý nhi. Đầu nhi, cũng không thể làm hắn đem vài thứ kia bán. Vạn nhất chủ nhân muốn đồ vật liền giấu ở bên trong đâu. Hơn nữa chúng ta camera cũng sẽ bị cùng nhau bán đi. Có người mắng ra tiếng tới. Lãnh tụ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, không chỉ có đồ vật khả năng vứt bỏ. Hắn rất có thể sẽ phát hiện camera. Vạn nhất hắn về sau có thể hồi tộc, thành thiếu gia, hắn cũng sẽ không ghi hận chủ nhân, nhưng nhất định sẽ ghi hận chúng ta. Ngày sau cố ý muốn phái chúng ta chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, liền có thể không đánh mà thắng giết chúng ta, giai cấp chênh lệch là một ngọn núi, bọn họ thương. Lượng sau, quyết định sấn đêm đem camera đều hủy đi, Phù Xuyên đánh hảo điện thoại sau liền thu thập hạ đồ vật. Chơi sẽ trò chơi liền ngủ, màn đêm buông xuống, cửa sổ nhắm chặt phòng ở, vách tường bỗng nhiên hòa tan dường như, ẩn nấp hình người đột hiện, thực nhanh có một cái bóng đen từ vách tường lẻn vào. Nhất nhất dỡ xuống camera, đến phòng ngủ chính thời điểm, nhìn đến trên giường ngủ say người, hai mắt hơi hơi hạp, đến gần rồi, vươn tay. Giả bộ ngủ Phù Xuyên trước kia lại thế nào cũng chỉ là một cái phòng làm việc lão bản. Lần đầu tiên đối mặt loại này cục diện, tuy rằng đoán được đối phương hành động, nhưng vẫn là không có thực chiến trải qua. Cho nên nàng nỗ lực khống chế vững vàng hô hấp, thẳng đến đối phương tay tới gần nàng lạch cạch. Ngón tay từ tủ đầu giường bên cạnh đèn bàn cái bệ hạ dỡ xuống camera. Rồi sau đó người này ngón tay véo ấn. Nàng nghe được thấp thấp ngâm tụng thượng. Hết chương.